Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Người ta lộ diện ở nếp gấp hành lang bên trái, nơi Robespierre nói rất khẽ vào tai của Gara, bạn của Clavier, cái câu đáng ngại này. Clavier âm mưu khắp nơi mà anh ta thở, trong cùng một góc đó, phù hợp với những lời trao đổi riêng và những cơn tức giận nói khe khẽ, Pháp và Declantin đã cãi cọ với Rome và trách anh này là méo mó quyền lực bằng cách thay phạt Vidor bằng tạc Midor. Người ta lộ mặt ở nơi bảy đại diện của vùng thượng Garon đang ngồi, chạm phỉ tay vào nhau. Họ được gọi là những người đầu tiên tuyên bố bản án dành cho Louis XVI, đã trả lời lần lượt hết người nọ đến người kia. Malley, tử hình. Dema, tử hình. Calais, tử hình. Rojan, tử hình. Eran, tử hình. Julian, tử hình. De Sacy, tử hình. Âm gian vĩnh cửu lấp đầy lịch sử, và từ khi công lý nhân loại tồn tại, luôn vọng gian dư âm từ mộ địa lên tường của tòa án. Người ta lấy ngón tay chỉ, trong những gương mặt lẫn lộn ồn ào, tất cả những người này, từ tiếng lộn xộn của những tiếng bầu chọn bi thảm, Bacchanal đã nói tử hình, một ông vua chỉ có ích khi đã chết. Mizo đã nói hôm nay nếu án tử hình không tồn tại thì phải phát minh ra nó. Ông già Raffron de Troye đã nói tử hình, nhanh lên. Gubbio đã hét lên pháp trường ngay lập tức, chậm trễ khiến cái chết trầm trọng hơn. Seyes đã từng có xác định tan tóc này, tử hình. Tuyrio đã dứt bỏ lời kêu gọi của dân chúng do Viso đề nghị. Sao? Những phiên họp sơ thẩm à? Sao? 40.000 tòa án, vụ kiện không bao giờ dứt. Cái đầu của Louis XVI sẽ có thời gian bạc trắng trước khi rơi xuống. Augustin Bon Robespierre, sao anh mình đã kêu lên? Tôi không biết lòng nhân đạo đã cắt cổ dân chúng và tha lỗi cho kẻ chuyên quyền. Tử hình! Yêu cầu một sự trì hoãn là thay thế lời kêu gọi của dân chúng bằng lời kêu gọi của các báo chúa. Fusidor, người thay thế cho Bernadette de Sembier, đã nói tôi ghê tởm sự đổ máu của con người, nhưng máu của một ông vua không phải là máu người. Tử hình! Jean Bonsen Ancre đã nói không có nhân dân tự do nếu không có bạo chúa chết. Lavie Conterie đã tuyên ngôn một công thức, khi nào bạo chúa còn thở thì tự do còn bị bóp ngạt. Tử hình! Chateauneuf Randon đã từng ra tiếng thét tử hình Louis cuối cùng. Guillardin đã phát ra quan điểm người ta phải hành hình hắn thì rào chắn mới bị lật đổ. Rào chắn bị lật đổ là rào chắn của ngai vàng. Tellier đã nói người ta phải rèn để bắn vào kẻ thù một khẩu đại bác có nòng bằng đầu của Louis XVI. Và những người dị thai, Jean-Tin đã nói tôi bầu chọn tù chung thân, tạo ra sạc là để nhất là tạo nên một Cromwell. Bancan đã nói lưu đại, tôi muốn thấy ông vua đầu tiên trên thế giới bị kết án là một nghề để mưu sinh. Aboïs đã nói, biệt xứ để con ma sống này lang thang dứt dưỡng quanh các ngai vàng. Jean Jacumi đã nói, ở tù hãy giữ Capet sống trong hoảng hốt. Sayong đã nói, hẳn phải sống, tôi không muốn tạo ra một người chết mà La Mã sẽ phong thánh. Trong khi những bản án rơi xuống từ những đôi môi nghiêm khắc, và hết người này đến người kia tản mát trong lịch sử, trong các diễn đàn của những người đàn bà mặc áo hở cổ và trang điểm lấy giọng, cầm một danh sách trên tay và cắm những cây kim trên mỗi lá phiếu, bi kịch vào nơi đâu thì nỗi khiếp đảm và lòng thương hại ở lại đó. Xem quốc ước vào thời nào mà nó cai trị là thấy lại cuộc xử án Capet cuối cùng, truyền thuyết ngày 21 tháng Giêng dường như hòa trộn vào các hồi. Các hội nghị đáng gờm đầy những hơi thở nhiệt ngã đã đi qua ngọn đuốc xưa cũ của nền quân chủ được thắp lên từ 18 thế kỷ và đã dập tắt nó. Vụ kiện quyết định về tất cả các ông vua trong một ông vua giống như điểm xuất phát của cuộc đại chiến mà nó gây ra trong quá khứ. Cho dù người ta tham dự phiên họp nào của quốc ước, người ta đều thấy dự định dựng pháp trường cho Louis XVI. Các khán giả kể cho nhau nghe sự từ nhiệm của Cạc Sang, sự từ nhiệm của Roland du Châtel, nghị viên của De Sèvres, cáo bệnh trên giường và khi hấp hối, bầu cho vua sống khiến Marat cười ầm, và người ta đưa mắt tìm người đại diện bị lịch sử ngày nay lãng quên, người mà sau phim họp này 37 giờ ngã xuống mệt lả và ngủ trên bàn ghế và bị thừa phát lại đánh thức thì tới phiên ông ta bỏ phiếu bầu. Ông ta he mở mắt nói tử hình và ngủ tiếp. lúc họ xử tử Louis XVI, Robespierre còn thêm 18 tháng để sống, Danton 15 tháng, Vergniaud 9 tháng, Marat 5 tháng và 3 năm. Le Peltier Saint-Fargeau, một ngày hơi thở trên miệng con người thật ngắn và khủng khiếp. 8 La Mã, dân chúng có một cửa sổ mở trên quốc ước, những diễn đàn công cộng, và khi cửa sổ không còn đủ nữa thì họ mở cửa cái và đường phố ùa vào quốc hội. Những cuộc xâm lấn của đám đông trong nghị viện là một trong những ảo ảnh đáng ngạc nhiên nhất của lịch sử. Thông thường, những cuộc cắt ngang rất thân thiện, ngã tư kết tình huynh đệ với chiếc ghế nằm, nhưng đó là tình thân thiện đáng ngại như tình thân thiện của một đám dân chúng mà ngày kia trong 3 giờ đồng hồ đã lấy đại bác ở điện Invalides và 40.000 khẩu súng trường. Ở mỗi khoảnh khắc, một đám diễu hành cắt ngang phiên họp. Đó là những đoàn đại biểu được chấp nhận ở rào chắn, những kiến nghị, những lời chào danh dự, những sự biếu tặng. Ngọn giáo danh dự của ngoại ô Saint-Antoine được các bà mang đến, những người Anh tặng 25.000 đôi giày cho những đôi chân trần của lính. Lính chúng ta, công dân Agnew, tờ Moniteur nói, cha xứ Daubignan, tư lệnh tiểu đoàn Fromm, yêu cầu được ra biên giới và chức cha xứ vẫn để dành cho cha. Đại biểu các bộ phận mang đến trên những chiếc cán, các mâm, dĩa dân thánh, bình rượu lễ, lư hương, những mảnh vàng, bạc và bạc mạ vàng, dân tặng cho tổ quốc qua những người ăn mặc rách rưới và yêu cầu phần thưởng là được phép khiêu vũ điệu Carmagnole trước cả quốc ước. Sena, Darbon và Valier đến hát những khổ thơ tôn vinh phái Montan, bộ phận Bạch Sơn mang đến tượng bán thân của Le Peltier và một phụ nữ đội mũ đỏ lên đầu vì chủ tịch ôm hôn bà. Những nữ công dân của bộ phận Mel ném hoa cho những nhà lập pháp, những cậu học trò của tổ quốc đến, dẫn đầu là âm nhạc, cảm ơn quốc ước đã chuẩn bị cho sự thịnh vượng của các thế kỷ. Các bà của bộ phận vệ binh Pháp tặng hoa hồng, các bà của bộ phận Saint-Élysée tặng một dòng gỗ sồi. Các bà ở bộ phận đền thề ở rào chắn rằng chỉ thống nhất với nền Cộng hòa thật sự. Bộ phận Molière trình ra chiếc huy chương Franklin mà người ta treo theo sắc lệnh ở dòng dương miệng của tượng tự do. Những đứa con hoang được tuyên bố là con của nền Cộng hòa, diễu hành, mặc đồng phục quốc gia. Những thiếu nữ ở bộ phận 92 đến trong những chiếc áo dài trắng và ngày hôm sau tờ Moniteur có chứa hàng này. Chủ tịch đón nhận một bó hoa từ những bàn tay ngây thơ của một sắc đẹp trẻ trung. Các diễn giả chào đám đông. Đôi khi họ nịnh hót đám đông, họ nói với đám đông, bạn không suy sụp, bạn không chê trách được, bạn thật cao cả, dân chung của một khía cạnh trẻ con, họ thích những lời đường mật. Đôi khi cuộc xô xát băng qua quốc hội, vào đó thật cuồng nộ và thoát ra bình yên như sông Rhône bằng cách qua hồ Lê Măng và đầy bùn khi vào và có màu thiên thanh khi ra. Đôi khi ít quà quản hơn và Henriet mang đến trước cửa điện Tuileries những rào chắn nung đỏ đạn đại bác. Chính La Mã, cùng lúc toát ra từ cuộc cách mạng, quốc hội này sản sinh ra nền văn minh, lò lửa nhưng được rèn luyện trong cái chậu có sự khủng bố đang sôi sục này, tiến bộ lên men dần, từ cõi hỗn mang đầy bóng tối và những đám mây trốn chạy lộn xộn đã bừng ra những tia sáng mênh mông cùng sống như luật vĩnh hằng. Những tia nắng còn lại ở chân trời được nhìn thấy trên bầu trời các dân tộc và là công lý, khoan dung, lòng tốt, lý trí, chân lý, tình yêu, quốc ước truyền bá phương ngôn vĩ đại. Tự do của công dân chấm dứt ở nơi có cự do của một công dân khác bắt đầu. Điều này đã tóm tắt trong hai dòng tất cả khả năng sống thành xã hội của loài người. Quốc ước tuyên bố sự bần hàn thiêng liêng trong sự mù quáng và câm điếc trở thành những đứa con được nhà nước giám hộ, tình mẫu tử thiêng liêng trong cô gái không chồng mà là mẹ, mà nền Cộng hòa an ủi và nâng đỡ, tuổi thơ thiêng liêng trong đứa trẻ mồ côi mà tổ quốc đã nhận nuôi, vẻ ngây thơ thiêng liêng trong bị cáo thoát nạn mà nền Cộng hòa bù đắp. Quốc ước làm tàn héo cái xử sự với người da đen, xóa bỏ chế độ nô lệ. Quốc ước tuyên bố đoàn kết công dân. Quốc ước ra sắc lệnh được đi học miễn phí. Quốc ước tổ chức giáo dục quốc gia qua trường sư phạm ở Paris, trường trung tâm ở thị trấn và trường tiểu học ở các xã. Quốc ước sáng tạo nhạc viện và các viện bảo tàng, Nó ra sắc lệnh thống nhất các luật lệ, thống nhất cách đo sức nặng và kích thước, và thống nhất cách tính toán bằng hệ thống thập phân. Quốc ước sáng lập các cơ quan tài chính nước Pháp, và với sự dỡ nợ dài dài vào thời quân chủ, nó đã giải quyết bằng tín dụng công. Quốc ước tạo lưu thông bằng điện tín, cung cấp cho người già, nhà tế bần được trợ cấp, cho người bệnh những bệnh viện sạch sẽ, cho nền giáo dục trường bách khoa, cho khoa học văn phòng kinh tiến, cho trí tuệ con người viện nghiên cứu. Đồng thời với cấp quốc gia, nền Cộng hòa còn rất đa dạng. Trong 11.210 sắc lệnh mà quốc ước đã cho ra, có 1/3 có mục đích chính trị, 2/3 có mục đích nhân loại. Quốc ước tuyên bố nền tảng đạo đức toàn diện cho xã hội và nền tảng lương tâm toàn diện cho luật pháp. Và với mọi điều đó, sự nô dịch bị xóa bỏ, tình bác ái được tuyên bố, con người được bảo vệ, lương tâm con người được điều chỉnh, luật lao động chuyển thành quyền lao động. Những điều tốn kém nay được cứu trợ, tài sản quốc gia được củng cố, tuổi thơ được soi sáng và được hỗ trợ, văn chương và khoa học được truyền bá, ánh sáng được thắp lên trên các đỉnh cao, trợ giúp cho mọi nỗi khốn khó, phổ biến các nguyên tắc, quốc ước làm điều đó. Trong gan ruột của con rắn bảy đầu Văn Đê, trên vai đám mãnh hổ này là các ông vua. 10 La Mã, nơi mênh mông, tất cả các hạng người, vô nhân và siêu nhân đều ở đó. Các đống người kỳ lạ đối đầu nhau, Guillotin tránh David, Basia tránh Sapo, Guade chế nhạo Saint-Just, Vecno khinh biệt Đăng Tông, Louvet tấn công Robespierre, Bizot tố cáo Egalite, Champong hại Pasch, tất cả đều căm ghét Marat. Và còn biết bao cái tên nữa phải ghi nhận. Agnonville gọi là mũ đỏ, bởi vì anh ta chỉ đội mũ đỏ xứ Vichy đi họp, bạn của Robespierre, và muốn sao Louis XVI thì xử chém Robespierre cho cân bằng. Massieu, đồng nghiệp và soạn giả tuồng Latin của Lamoret tốt bụng, làm giám mục để lại tên mình với một nụ hôn. Leardy de Morbihan lên án các giám mục xứ Bretagne. Barret, con người theo phe đa số, khi chủ trì khi Louis XVI xuất hiện trước vành móng ngựa, và đối với Pamela như Louvet đối với Lodoska, thành viên giáo đoàn Donu đã nói hãy chiếm lấy thời gian. Dubois-Conse nói vào tai bất cứ ai nghiêng về phía Maha, hầu tước de Châteauneuf, Laclos, Egon de Seyssen lùi lại trước Henriot hét lên các pháo thủ đến khẩu pháo. Julien đã so sánh La Montagne với Tạc Maupin. Gamon muốn có một diễn đàn công cộng chỉ dành cho phụ nữ. La Loi phát giải thưởng danh dự cho giám mục Gobain đến quốc ước, đặt mũ triều thiên xuống và đội mũ đỏ. Le Comte đã kêu lên thế là vinh dự cho người bỏ chức linh mục. Ferro được Bossy Dancla chào cái đầu, để ra lịch sử câu nói Bossy Dancla đã chào cái đầu có nghĩa là nạn nhân, hay ngọn giáo nghĩa là những kẻ sát nhân. Hai anh em Dupra, một người phái núi, một người phái Girondin, ghét nhau như anh em Signe. Anh nói tại diễn đàn này những lời lẽ chống mặt, đôi khi chính người phát ngôn cũng không biết âm sắc lạnh lẽo của những cuộc cách mạng, và đoạn kế tiếp là những dự việc vật chất có vẻ người ta không biết tại sao lại gây bất bình và mê đắm, như thể họ đã hiểu sai điều mà người ta mới vừa nghe. Điều diễn ra dường như gây bực tức cho những gì được nói ra. Những tai họa bất ngờ xảy ra một cách cuồng nộ và tức tối vì những lời nói của con người. Như thế là giọng nói trong phái núi đủ để tung ra tảng tuyết lở. Một câu qua đang có thể kêu theo một cảnh sụp đổ. Nếu người ta chưa từng nói, điều đó sẽ không đến. Đôi khi người ta có thể nói rằng các sự kiện là do nóng nảy. Chính bằng cách này, do một câu nói tình cờ của diễn giả bị hiểu sai mà đầu của bà Elizabeth đã rơi xuống. Ở quốc ước, ngôn ngữ không điều độ là quyền. Những nỗi đe dọa bay lượn và đụng độ nhau trong các cuộc tranh luận như những mồi lửa trong đám cháy. Pétion, Robespierre, hãy đi đến sự việc. Robespierre, sự việc là anh Pétion. Tôi sẽ đến ngay và tôi sẽ thấy. Một giọng, xử tử Marat, ngày mà Marat chết sẽ không còn Paris nữa. Và ngày mà Paris lâm nguy sẽ không còn nền Cộng hòa nữa. Bigot, Varennes đứng dậy và nói, chúng tôi muốn. Barang ngắt lời anh, cậu nói như một ông vua. Phải núi, phải Girondin, phải Phơi Giăng, phải Ôn Hòa, phải khủng bố, phải Jacobin, phải Cordelier, 18 linh mục giết chế độ. tất cả những người đó, hàng đống khói phun ra từ khắp hướng. 11 La Mã, đầu óc là mồi cho gió, nhưng ngọn gió này là ngọn gió thần kỳ, là một thành viên của quốc ước, đó là một cơn sóng đại dương, và đây thật là một trong những cơn sóng lớn nhất, sức mạnh, xung động đến từ trên cao. Trong quốc ước có một ý chí là ý chí của mọi người, là không là ý chí của riêng ai cả. Ý chí này là một ý tưởng bất trị và vô hạn thổi vào bóng tối từ trên trời cao. Chúng ta gọi đó là cách mạng. Khi ý tưởng này đi qua, nó quật ngã ý tưởng này và nâng đỡ ý tưởng khác. Nó cuốn ý tưởng này tan thành bọt và đập vỡ ý tưởng khác vào đá ngầm. Ý tưởng này biết nó đi đâu và xô đẩy vực thẳm trước mặt nó. Quy cách mạng cho con người là quy thủy triều cho sống. Cách mạng là một hành động xa lạ, gọi đó là hành động tốt hay xấu tùy theo bạn ước vọng về tương lai hay quá khứ. Nhưng hãy để điều đó cho người làm cách mạng. Nó dường như là tác phẩm nhìn chung của những sự kiện lớn và những cá nhân vĩ đại hòa trộn vào. Nhưng trên thực tế nó là kết quả của những sự kiện tiêu xài con người trả giá, những sự kiện đọc ra con người ký tên. Ngày 14 tháng 7 được ký tên Camille Desmoulins, ngày 10 tháng 8 được ký tên Danton, ngày 2 tháng 9 được ký tên Marat, ngày 21 tháng 9 được ký tên Grégoire, ngày 21 tháng Giêng được ký tên Robespierre. Nhưng Desmoulins, Danton, Marat, Grégoire, Robespierre chỉ là những ký lục. Người viết đồ sộ và hắc án của những trang lớn này có một cái tên Thượng Đế và một mặt nạ Định Mệnh. Robespierre tin ở Thượng Đế chắc chắn rồi. Cách mạng là một hình thức hiện tượng nội tại thúc ép chúng ta từ mỗi phía mà chúng ta gọi là sự cần thiết. Trước những điều tốt lành, phức tạp, bí ẩn này và những nỗi đau đớn dựng lên câu hỏi tại sao của lịch sử. Bởi vì câu trả lời này của người biết rõ cũng là câu trả lời của người biết hết. Trước những tai họa khí hậu tàn phá và làm sống động nền văn minh, người ta ngập ngừng khi xét đoán các chi tiết. Chê trách hay ca ngợi những con người vì kết quả là hầu như thể người ta ca ngợi hay chê trách những con số vì cái tổng thể. Điều phải trôi qua nên trôi qua, điều gì phải nhắc nhở thì cứ nhắc nhở. Việc thanh tịnh vĩnh viễn không chịu đựng những cơn gió mạnh này. Phía trên cách mạng, chân lý và công lý vẫn tồn tại như bầu trời đầy sao phía trên những cơn bão. 12 La Mã, đó chính là quốc ước vô hạn, là trại bảo vệ cho những hạng người bị tất cả các loại bóng tối tấn công cùng một lúc, tiếng súng bắn đêm của một đội quân ý tưởng bị dây, những lều trại trí tuệ mênh mông trên một triền dốc hướng về vực thẳm. Không có gì trong lịch sử có thể so sánh với nhóm này. Vừa là nghị viên, vừa dân đen, vừa là bội bầu giáo hoàng, vừa là ngã tư, vừa là hội đồng bác học, vừa là quảng trường công cộng, vừa là tòa án, vừa là bị cáo. Quốc ước luôn quằn mình trong gió, nhưng ngọn gió này thoát ra từ trong miệng của dân chúng và là hơi thở của Thượng Đế. Và ngày nay, sau 80 năm đã trôi qua, mỗi lần trước ý nghĩ một con người, dù gì đi nữa, sử gia và triết gia, quốc ước xuất hiện, con người dừng lại và ngẫm nghĩ, không thể không chăm chú trước lối đi qua đầy bóng tối này. 13. Mara trong mậu trường. Như anh đã thông báo với Simone de Fra, Mara ngày hôm sau buổi gặp gỡ ở đường băng đến quốc ước. Ở quốc ước có một hầu tước theo phái Mara, Louis de Monto. Người sau này tặng cho quốc ước một đồng hồ treo tường thập phân cao hơn tượng bản thân của Mara. Lúc Mara vào, Sapo vừa đến gần Monto. Trước đây, anh nói, Monto ngước mắt lên. Tại sao cậu gọi mình là trước đây? Vì cậu đang ở đó. Mình sao? Bởi cậu từng là hầu tước. Không bao giờ. Chà, cha mình là lính, ông mình là một thợ dệt. Cậu hót gì với chúng tôi đấy, Monto? Tôi không tên là Monto, vậy cậu tên là gì? Tôi là Maribon. Thật ra, Sapo nói, điều đó với tôi cũng vậy thôi. Và anh nói thêm, rít giữa hai hàm răng, là đối với ai không phải là hầu tước. Mara dừng lại ở hành lang bên trái, nhìn Monto và Sapo. Mỗi lần Mara vào thì ở đó có một tiếng rì rào, nhưng cách xa anh, quanh anh người ta im lặng. Mara không để ý, anh khinh miệt những tiếng ếch nhái trong đầm lầy. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của những băng ghế tối tăm ở dưới thấp, Coupe de Lois, Brinan, Villa, giám mục, sau này là thành viên diện hàng lạm pháp, Boutroux, Petit, Plechat, Bonnet, Thibaudot, Van Trich, lấy ngón tay chỉ anh cho nhau. Này ma kha, vậy gã không bệnh à? Có chứ, vì gã mặc áo ngủ. Mặc áo ngủ dĩ nhiên phải rồi, gã cho phép mình làm mọi thứ. Hắn dám đến quốc ước như thế đấy, bởi vì một ngày nọ hắn đến đội vòng hoa nguyệt quế thì hắn có thể đến mà mặc áo ngủ, đối mặt với đồng và răng màu gỉ đồng. Chứ áo ngủ của hắn có vẻ mới, nó bằng vải gì? Bằng vải bọc ghế, kẻ sọc, vậy hãy nhìn bề trái. Chúng bằng da, da hổ, không da chồn. Giả, và hắn mang dưới dài thật lạ lùng và dài có nút. Thế là những đôi guốc của Capula sẽ không tha thứ cho gã. Trên những băng ghế khác, người ta vờ không thấy Mara, người ta trò chuyện gì chuyện khác. Santonas tiếp cận với Dusson. Anh có biết không Dusson? Biết gì? Bá tước de Brienne trước đây. Ở binh lực với quận công de Villeroy trước đây. Phải, tôi biết cả hai người đó. Vậy thì sao? Họ quá sợ hãi đến nỗi họ chào tất cả những cái mũ đỏ của bọn cai ngục. Và ngày kia họ đã từ chối chơi một ván bài piquet bởi vì người ta giới thiệu đó là một trò chơi bài của vua và hoàng hậu. Vậy thì sao? Người ta mới chém đầu họ hôm qua. Cả hai sao? Cả hai. Tóm lại, làm thế nào họ bị ở tù? Vì hèn hạ. Và họ ra pháp trường như thế nào? Ganley và Dusso tung ra lời tán thán. Chết thì dễ hơn là sống. Parra đang đọc một báo cáo liên quan đến Văn Đê. 900 người của Morian đã đi cùng với Đại Bác để cứu Nantes. Rodon bị nông dân đe dọa. Pembroke bị tấn công. Một trạm đường thủy cập vào Mantran để ngăn các cuộc đổ bộ. Từ Ancon đến Morre, cả bờ trái của sông Loa tua tủa những loại vũ khí của quân Bảo Hoàng. 3.000 nông dân làm chủ bọt nít. Họ hét lên, quân Anh muôn lâm. Một lá thư của Santé gửi cho quốc ước mà Paré đã đọc kết thúc như thế này. 7.000 nông dân đã tấn công Van, chúng tôi đã đẩy lùi họ và họ đã để lại trong tay chúng tôi 4 khẩu đại bác. Và bao nhiêu tù binh? Một giọng cắt ngang. Paré đọc tiếp. Tái bút của thư, chúng tôi không có tù binh vì chúng tôi không để chúng lại. Ghi chú, báo Moniteur, số 19 trang 81. Mara luôn bất động, không nghe, anh như bận tâm vào một mối lo nghiêm trọng. Anh cầm trong tay và dò nhào giữa những ngón tay một tờ giấy, trên đó ai mở ra cũng có thể đọc những hàng này là tuần chữ của Momoko và có lẽ là câu trả lời cho một câu hỏi do Mara đặt ra. Không có gì để làm nhằm chống lại quyền tuyệt đối của các ủy viên đại biểu, nhất là chống lại các đại biểu của ủy ban cứu trợ công cộng. Jennifer hoài công nói trong phiên họp ngày 6 tháng 5, mỗi ủy viên còn hơn một ông vua, điều đó không có nghĩa gì cả. Họ có quyền sinh sát, Massas ở Anse, Truja ở Saint-Armain, Nyon gần tướng Marseille, Paren ở đội quân miền cát, Mirier ở đội quân Niort, rất hùng mạnh. Câu lạc bộ Jacobin đi đến việc bổ nhiệm Paren làm tướng lữ đoàn. Những tình huống miễn tội tất cả, một đại biểu của ủy ban cứu trợ công cộng làm cho một tướng chỉ huy thất bại.